Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, kinh diễm toàn trường, cứ như vậy không thấy, a, khổng lồ băng tinh thạch đây, đi nơi nào, toàn trường hoảng sợ, một vật bỗng nhiên như thế biến mất, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị đựng vào một cái không gian song song. Thường thấy nhất không gian song song, đương nhiên chính là túi càn khôn, nhưng là của người nào túi càn khôn cũng giả trang không hạ cái này khổng lồ băng tinh thạch a. Không có ai biết, Lộc Vũ trong tay mang mã chi giới chỉ có bao nhiêu thần kỳ. Mã chi trong chiếc nhẫn không gian diện tích vô biên, liền thông thiên bi như vậy dài vạn trượng cự vật đều bỏ vào. Càng không cần phải nói cái này khổng lồ băng tinh thạch. Đây cũng là Lộc Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng khổng lồ băng tinh thạch bị người đoạt. Nguyên nhân, hắn biết ở đây chỉ có hắn mã chi giới chỉ có thể mang đi khổng lồ băng tinh thạch. Đã khổng lồ băng tinh thạch tới tay, vậy hắn phía sau có thể thật tốt hấp thu. Hắn tu vi trước mắt bất quá là trung kỳ tiểu đan nguyên kỳ. Cần thật to đề thăng. Băng nhi, lần này hai chúng ta đều thu hoạch rất tốt a. Lục Vũ ôn nhu vỗ vỗ băng kỳ lân. Hí, băng kỳ lân vui sướng đáp lại lấy Lục Vũ. Nàng chịu tải Lục Vũ. Lập tức nhảy về đến rồi bờ hồ. Mà lúc này đây, Lục Vũ thân lên. Hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Cái kia trong ánh mắt huyết hồng một mảnh. Nhất định là Lộc Vũ cầm đi khổng lồ băng tinh thạch. Lộc Vũ thân trên, lên, còn có mấy trăm cây kim thân tuyết liên. Những thứ này kim thân tuyết liên vốn là thuộc về chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đấy. Lộc Vũ cái này tọa kỵ băng kỳ lân, thoạt nhìn chính là hiếm thế hiếm có linh vật a. Trong đám người phát ra từng tiếng nghị luận, mọi người đối với Lộc Vũ ghen tị và mơ ước, đó là làm sao cũng không che giấu được. Bọn họ chứng kiến Lộc Vũ giống như là thấy được một tòa bảo khố. Tiết băng thành thứ nhất liền xông ra ngoài quát to, Lộc Vũ, ngươi không cần đi, mạng của ngươi đều là bổn tọa đấy. Tiết băng thành đối với Lộc Vũ sớm khó chịu, vẻn vẹn là hướng về phía Thiên Nhã phu nhân chuyện tình. Hắn cũng phải thật tốt giáo huấn Lộc Vũ. Bây giờ Lộc Vũ thân trên, lên, còn cướp đoạt nhiều như vậy bảo bối. Vậy hắn càng là muốn đem Lộc Vũ cho làm, giết người mới có thể đoạt bảo. Nói chung, Lộc Vũ trong mắt hắn, đã một người chết, hắn chính là sơ kỳ tôn chủ, sở hữu đại kim thân, có thể kết đại kim thân, cùng Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn giả so sánh với, cái kia chính là một cái thiên thượng một chỗ xuống chênh lệch. Hắn muốn giết Lộc Vũ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Mà nội tâm hắn trái lại muốn cảm tạ Lộc Vũ. Lộc Vũ giúp hắn đem nhiều như vậy bảo bối toàn bộ cho thu tập. Hắn chỉ cần đem Lộc Vũ cho đoạt là được. Mà theo Tiết Băng Thành vừa ra tay, còn lại người ngược lại không tốt động thủ. Bởi vì Tiết Băng Thành đã đem Lộc Vũ coi là con mồi của mình. Bọn họ động thủ lần nữa, khả năng liền thành cùng Tiết Băng Thành tranh đoạt bảo bối. Thắng Thiên Tông uy thế, không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Xích cái Thiên Diệp kiếm quyết, Tiết Băng Thành đầu tiên ra chiêu. Hắn sử dụng chính là một thanh lục cấp hồn khí. Phía trên khảm nạm 6 viên bảo thạch, toàn bộ đều là huyết tinh bảo thạch. Từ này có thể thấy được hắn Thắng Thiên Tông chi nhiều tiền lắm của. Lấy lục cấp hồn khí đánh ra cao cấp linh vũ học, càng là có vẻ uy phong lẫm lẫm. Trong lúc nhất thời là tám hướng tới phong, thiên địa cùng chấn động. Ở Tiết Băng Thành sau lưng, thình lình mọc lên ngất trời màn sáng. vô số kiếm khí ở màn sáng chung ngưng kết, giao thoa vướng víu. Những thứ này kiếm khí cuối cùng vặn kết thành một đạo to lớn chùm tia sáng, có vẻ dữ tợn chói mắt. Tiết công tử đây là muốn trực tiếp sát nhân a? Mọi người kinh hô, bọn họ phát hiện mình còn đánh giá thấp Tiết Băng Thành lửa giận. Xem Tiết Băng Thành đánh giá này cao cấp linh vũ học sát chiêu, rõ ràng là dự định nhất chiêu sẽ phải lộc vũ mệnh, làm thực sự quá tuyệt. Bên kia, Thiên Nhã phu nhân tức giận kêu lên, Tiết Băng Thành ngươi dừng tay. Nàng muốn mang theo ám nguyệt tộc người đi cứu vớt Lộc Vũ, thế nhưng đã muộn. Tiết Băng Thành thế tiến công đã hướng Lộc Vũ chút xuống đi, lại nghe Lộc Vũ một tiếng cuồng tiếu, ngươi chiêu thức kia tính là gì? Chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ đã liên tiếp ra chiêu, đầu tiên là thiết lập, tiếp theo luân hồi ý cảnh, soạt, hai đại hắc sắc đại tuyền qua, điên cuồng hấp thu vọt tới kiếm khí. Nhưng sau liệt hỏa một mạch quyền, một chữ thiên quyết, tinh la điền tỏa, sấm gió tinh kỳ liên tục xuất thủ. Những chiêu thức này vừa ra tay, chính là kinh diễm toàn trường. Đối với cái này chút thần kỳ chiêu thức, mọi người là chưa bao giờ nghe. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ luân phiên lặp đi lặp lại oanh tạc, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Tiết Băng Thành hung mãnh chiêu thức hóa giải. Tiết Băng Thành hùng hổ, Lộc Vũ so với Tiết Băng Thành còn muốn hùng hổ. Sau đó chính là Lộc Vũ toàn diện phản công, lưng của hắn sau mọc lên thao thiên màn máu, sắt lục ý cảnh toàn diện khai mở, ngàn con huyết sắc cự tí quét ngang, Côn Lôn kính cùng chấn thiên thạch đã ném ra, nhất bắn đem một cái, tức thì liền cho Tiết Băng Thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà khi Lộc Vũ lấy vương kiếm vung ra từng hàng huyết giết một kích cùng rừng rực hỏa trụ lúc, mọi người tức thì bị sợ ngây người. Đúng là một thanh 60 cấp vũ khí. Lộc Vũ chi thao thiên thế tiến công, đem Tiết Băng Thành cho thật chặt bao phủ. Mặc dù nói Tiết Băng Thành chính là sơ kỳ tôn chủ, còn không có phát huy ra chính mình chân thật uy lực, muốn nói thắng phụ còn vì thời thượng sớm. Thế nhưng này thì Lộc Vũ đích thật là một bộ tung hoành toàn trường, kiêu ngạo tùy ý dáng vẻ. Mọi người trái lại vì Tiết Băng Thành cảm thấy lo lắng. Bảo hộ thiếu tông chủ, phía dưới Thắng Thiên Tông 1000 tinh nhuệ đệ tử ngồi không yên, dồn dập lao ra hố sâu, đi tương trợ Tiết Băng Thành. Bọn họ tế xuất trường kiếm của mình, thần tốc diễn luyện cùng với chính mình kiếm trận, bởi vì địa hình bất lợi, hơn nữa vội vàng nảy lòng tham, cảnh này khiến bọn họ kiếm trận diễn luyện tương đối thong thả. Lưu Viêm Thiên La kiếm trận nhưng thật ra sớm kêu lên, thế nhưng uy lực chậm chạp không có chính thức ngưng kết. Mà Lộc Vũ chứng kiến nhiều người như vậy đi lên chi về sau, không có bất kỳ nao núng, ngược lại là con mắt lóe sáng không ngớt. Đây là các ngươi tự tìm. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huyết nha đi ra cho ta. Két, Thương Minh huyết nha bay ra, phát sinh một tiếng bén nhọn đáng sợ tiếng kêu, nhưng sau ở giữa trời cao phóng xuất ra cường thịnh huyết nha chiến kỹ, huyết vũ khắp nơi ngày, soạt, điên cuồng mà tràn ngập huyết vũ lông tịch quyển toàn trường, đem Tiết Băng Thành toàn bộ bao phủ đi vào. Lộc Vũ đương nhiên biết Thương Minh huyết nha trả lại cho Tiết Băng Thành không tạo được cái gì nguy hại. Hắn muốn chỉ là làm cho Thương Minh huyết nha vây khốn Tiết Băng Thành. Chỉ cần một cái là được rồi. Thừa dịp cái này khoảng không ngăn, Lộc Vũ đã vung ra chính mình đại đao, tức thì chính là một đạo tham gia thiên đao mang. Bạch, đạo này tham gia thiên đao mang thành tựu một đạo thiên địa trọng kích. tức thì đã đem mọi người diễn luyện kiếm trận cho oanh rối loạn. Tại chỗ thì có mười mấy cái sắp hàng ở một đường thi ở trên đệ tử bị chặt thành hai nửa. Một đao oai, cường sinh như vậy, lúc đầu thắng Thiên Tông 1000 này đệ tử sẽ không có đứng vững chân. Chính thức diễn luyện mở kiếm trận, bây giờ gặp Lộc Vũ trùng kích, vậy càng khó khăn trình hợp. Ở đội ngũ loạn thời điểm, Lộc Vũ đã hổ vào bầy dê, tế xuất chính mình vương kiếm, quét ngang tại chỗ, nói lên quần công đến. Hiện nay Lộc Vũ mạnh nhất chính là vương kiếm. Hết chương.